Chương trình Ngôn Tình Ngữ Túy do Vĩnh Lạc phụ trách xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Network Television 51.3. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta đã làm quen với nhau một vài tuần lễ, Vĩnh Lạc thiết nghĩ đã đến lúc Vĩnh Lạc nên trực diện đối đầu với một vấn đề hết sức là tế nhị và hết sức là nhiều dây mơ rễ má trong tâm thức người Việt Nam chúng ta, đó là phần chữ Hán. Có lẽ một số quý vị ở nhà mấy hôm nay xem chương trình cũng bắt đầu có câu hỏi là đây là một đài Việt ngữ làm ra là để yêu mến tiếng Việt Nam và để nói về cái hay, cái đẹp của tiếng Việt Nam do người Việt Nam dùng. Thì có thể nào lại đưa quá nhiều chữ Hán như vậy hay không? Làm như thế nó có làm hại gì đến vấn đề tự hào dân tộc của chúng ta? Hay là giống như thể mình không công đi quảng cáo cho cái hay cái đẹp của một nền văn hóa kế bên mà thật ra cũng là một mức độ kẻ thù truyền kiếp của chúng ta từ đời này sang đời khác? Chắc có lẽ quý vị có quyền chính đáng đặt câu hỏi rằng liệu Vĩnh Lạc có thật sự hiểu được, chiêm nghiệm được và nghe được ở trong lòng mình bao nhiêu là khối phẫn uất và bao nhiêu là khối cuồng nộ chống lại sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc hay không, mà lại đi nói về chữ Hán một cách phơm phơm, vô tội vạ và có thể gọi là vô trách nhiệm như vậy. Những suy nghĩ đó của quý vị hết sức chính đáng ở trên bề mặt chính trị, kinh tế cũng như về vấn đề dân tộc chủ nghĩa và lòng ái quốc cao độ. Nhưng mà về vấn đề văn hóa thì nó không phải là một câu hỏi cho phép chúng ta được quyền ném chữ Hán vĩnh viễn ra khỏi tiếng Việt. Như vậy thì chúng ta cần xét rất là kỹ càng. Và Vĩnh Lạc xin thưa trước với quý vị rằng Vĩnh Lạc là một người Việt, Vĩnh Lạc yêu tiếng Việt, Vĩnh Lạc tự hào về sự giàu có, trong sáng và tươi đẹp của tiếng Việt. Và Vĩnh Lạc làm cái gì mà dẫn đến tiếng Hán thường thường là để chỉ ra những cái điều sâu sắc ở trong các ngôn ngữ phương Đông nói chung mà chúng ta sẽ có chung với Nhật Bản, với Triều Tiên chứ không phải chỉ riêng với Trung Quốc. Và thứ nhì là mỗi lần mà chỉ ra được cái chỗ nào mà bất cập cũng như chỗ nào mà dở của tiếng Trung Quốc thì Vĩnh Lạc sẽ chỉ ra cho quý vị xem. Vĩnh Lạc trong bản thân mình không hề thần phục văn hóa Hán tộc, không hề sùng bái nó. Vĩnh Lạc có một sự nể trọng vừa phải và đúng mức theo Vĩnh Lạc suy nghĩ được với một nền văn hóa cũng có mức độ lâu đời của nó, nhưng nó có nhiều độc tố và có nhiều tai hại. Và đối với dân tộc Việt Nam chúng ta thì sự tồn tại của Trung Quốc vẫn là một câu hỏi nóng ở trong bao nhiêu năm dài cho tới bây giờ. Bây giờ như vậy thì Vĩnh Lạc xin được dùng chương trình này và có thể là khoảng chừng 2 chương trình kế tiếp để chúng ta thực hiện một số suy xét và mong rằng quý vị sẽ thứ nhất là dù có thể không đồng ý với Vĩnh Lạc vẫn hiểu được rằng những điều Vĩnh Lạc làm ra với một mục đích dù có đạt được hay không đi chăng nữa thì mục đích ấy vẫn là để nêu ra được tất cả những sự sâu sắc trong suy tư để mà chỉnh đốn được ở trong cái vấn đề sai đúng trong ngôn ngữ với khả năng hạn hẹp và có thể của Vĩnh Lạc. Mong quý vị theo dõi và cũng đồng thời nghe được những lời sau đây có thể giảm được một sự bức xúc, nhất là cho những tấm lòng yêu nước hết sức là nồng nhiệt ở trong cộng đồng chúng ta mà sự hiện diện luôn luôn có ở khắp mọi nơi, và đó là những gì rất là chân chính và rất là thiết tha mà chúng ta phải tôn trọng và phải được trả lời một cách thỏa đáng. Thưa quý vị, như vậy thì điều trước tiên về trong chữ Hán thì Vĩnh Lạc có thể nói thế này: nếu mình có xem tiếng Hán là kẻ thù đi nữa, Vĩnh Lạc không nghĩ thế, nhưng mà dù mình có xem tiếng Hán là kẻ thù đi nữa, ngay trên quan điểm đó mình vẫn có câu hết sức là quan trọng ở trong binh pháp của mọi đời là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuyệt nhiên chúng ta không thể thắng Trung Quốc nếu chúng ta không biết gì về họ, nếu chúng ta bưng tai bịt mắt. Cái đó người ta gọi là đà điểu chui vào trong đống cát để mà trốn. Thành ra cuối cùng chúng ta vẫn phải có đủ tiếng Trung Quốc, một số mức độ nào đó, một số người trong cộng đồng của chúng ta để theo dõi, để đọc tin và để đối phó với họ một cách hữu hiệu hơn. Thành ra như vậy, dạy tiếng Trung Quốc hay là nói về tiếng Trung Quốc chưa chắc đã là làm giàu, làm đẹp cho Trung Quốc, mà chính là giúp cho chúng ta có được một cơ sở. Cái đó là một cái trường hợp mà Vĩnh Lạc đưa ra ở mức độ hết sức là cực độ để chúng ta thấy được vấn đề. Điều thứ nhì là thưa quý vị, ở trong quá khứ lịch sử Việt Nam chúng ta đã từng sử dụng chữ Hán rất ở mức độ rất lâu dài, nhất là trong triều đình của chúng ta. Ở trong dân dã và địa phương thì còn có cố gắng có chữ Nôm. Và có một số thuyết người ta cho rằng người Việt Nam đã có chữ viết riêng của mình gần đây, một thuyết mà Vĩnh Lạc không đồng ý, nhưng mình sẽ để thời gian mình nói sau về điều đó. Vấn đề các vua Việt Nam của chúng ta mà dùng chữ Hán trọng dụng đến như vậy, liệu có thỏa đáng hay không? chúng ta có thể đặt vấn đề, nhưng mà một sự thật không thể chối cãi là nó đã kéo dài rất lâu đời. Nhưng cái này dĩ nhiên quý vị nghe xong cũng không thỏa đáng. Quý vị dĩ nhiên có quyền nói rằng dù cho các vua của mình ngày xưa có bị dùng chữ Hán đi chăng nữa thì đó là một cái trang quá khứ đã được xếp lại và đã được ra đi. Bây giờ chúng tôi không bao giờ còn muốn nhìn thấy bất cứ một cái chữ Hán nào xuất hiện ở trong chương trình tiếng Việt nữa. Như vậy thì là đồng ý. Thế thì bây giờ mình bất chấp luôn cả cái hiện thực lịch sử đó, mình vẫn còn có những vấn đề mình cần phải bàn. Như vậy thì trong chương trình hôm nay Vĩnh Lạc sẽ đưa một góc độ nhẹ nhàng và thấm thía của nó cho quý vị nghe. Vì sao chúng ta vẫn còn phải đọc chữ Hán và vẫn còn phải nhìn thấy nó, vẫn còn phải hiểu nó. Điều thứ nhất là bởi vì, thưa quý vị, chẳng hạn như quý vị tưởng tượng nhé, nếu trong tay chúng ta có được một tập nhật ký của Nguyễn Du, mình có muốn đọc không? Ai chả muốn đọc. Nguyễn Du là nhà thơ lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Nguyễn Du làm nên tác phẩm vĩ đại nhất trong văn học Việt Nam là Đoạn Trường Tân Thanh, tức là truyện Kiều. Nhưng Nguyễn Du có để lại 3 tập thơ là nhật ký của mình. Thì dĩ nhiên các vị ngày xưa thường thường nhật ký, người ta ít khi viết văn xuôi lắm, vì cái thể loại văn xuôi ngày xưa nó không phát triển nhiều. Bên Trung Quốc họ viết văn xuôi nhiều hơn bên Việt Nam là bởi vì bên đó khí hậu nó lạnh hơn, dễ giữ giấy tờ hơn, người ta có thể đọc đi đọc lại được. Còn bên Việt Nam mình điều kiện nhiệt đới đó quý vị, nó ẩm thấp và dễ làm cho hư hỏng mọi thứ. Cho nên nhật ký Nguyễn Du nếu có trang thường thường là làm bằng thơ mà sẽ bằng chữ Hán hết luôn. Nghĩa là Nguyễn Du có yêu tiếng Việt, không ai có thể nghi ngờ điều đó. Nguyễn Du viết cả cuốn truyện Kiều bằng tiếng Việt hết sức là tuyệt vời để diễn tả mọi nỗi niềm của người con dân nước Việt trong những hoàn cảnh của mình. Cho dù khung cảnh giả định xảy ra ở bên Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Lâm Truy thì vẫn là những người Việt suy nghĩ Việt và hiện ra đầy đủ cả tấm tình ông dành cho tiếng Việt. Không ai có thể nghi ngờ được Nguyễn Du là một người không yêu tiếng Việt hay là không giỏi tiếng Việt ở mức độ thượng thừa. Thế nhưng thói ngày xưa, mỗi lần mà ngồi xuống viết nhật ký, Nguyễn Du viết thuần bằng tiếng Hán cả. Thế thì chúng ta có nhiệm vụ đọc và giữ lại những cái đó. Chúng ta có thể có những bản dịch để giúp chúng ta hiểu được Nguyễn Du mà không cần đi qua tiếng Hán. Nhưng thưa quý vị, cái gì cũng phải đọc nguyên văn. Cuối cùng ra thì lời tác giả nó chỉ tồn tại tốt nhất là nguyên văn. Vậy thì bây giờ Vĩnh Lạc xin được mạn phép đọc 2 bài thơ của Nguyễn Du bằng chữ Hán, nói về tâm sự của Nguyễn Du trong cuộc đời để quý vị cùng nghe. Và điều thứ nhất là mình lấy cái sự rung động của tình cảm và của thẩm mỹ mà nói rằng chúng ta liệu có quyền bỏ đi tất cả để vĩnh viễn chúng ta không còn được nghe Nguyễn Du nói bằng nguyên văn cái thời của mình. Đối với người như Nguyễn Du thì ông nói tiếng Hán của người Việt Nam nói lúc bấy giờ, ông có thể dùng chữ Hán một cách thông thạo như chúng ta đang ở Mỹ và dùng tiếng Mỹ bây giờ vậy. Không thể nào mà nghĩ rằng ông không suy nghĩ bằng thư tín một cách hoàn toàn chân thành như thể là một thư tín, một ngoại ngữ đầu tiên như chúng ta bây giờ. Chúng ta học tiếng Pháp, tiếng Anh thế nào thì Nguyễn Du xưa tiếng Hán cũng vậy. Mà ông viết rất là nhuần nhị, mình không thể bỏ đi. Thì Vĩnh Lạc mong rằng quý vị sẽ nhìn thấy điều đó sau khi nghe điều này. Phải không quý vị? Bây giờ mình vào bài thơ nhé. Đó là hai bài tự thán tức là tự than thân mình. Bài thứ nhất, thưa quý vị: sinh vị thành danh thân dĩ suy, tiêu tiêu bạch phát mộ phong suy, tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn, mệnh đẳng hồng mao bất tự tri, thiên địa giữ nhân tuân cốt tướng, xuân thu hoàn nhữ lão tu mi, đoạn bồng nhất phiến tay phong cấp, tất cánh phiêu linh hà xứ quy. Chúng ta sẽ dịch nghĩa từng câu bây giờ bằng văn xuôi. Sống chưa thành danh phận gì hết mà người đã suy yếu lắm rồi. Tóc bạc của mình phơ phơ trong gió chiều bay. Cái tính của mình như ống chân của chim hạc, làm sao có thể cắt ngắn đi được. Ai chê dài thì chịu thôi. Mà cái mệnh của mình, số mạng của mình nó như là một sợi lông hồng, nhẹ mà đâu có tự biết đâu. Trời đất đã cho người ta một cái tướng, một cái dáng vóc hết sức là khổ sở. Mà bây giờ lại thời gian năm tháng, mùa xuân và mùa thu, nó trả lại cho mình toàn là những râu tóc bạc phơ không. Bây giờ nhìn thấy một cái ngọn cỏ bồng nó bị bức rễ và nó bị gió tây thổi đến đi xa, không biết là cuối cùng rồi thì nó sẽ siêu lạc về đến xứ nào và nó sẽ ra làm sao. Đó là lời của bài thơ tự thán đầu tiên dịch nghĩa bằng văn xuôi cho quý vị. Chúng ta có thể phóng tác bằng thơ được rồi, thưa quý vị. Tặng phẩm tuyệt vời của tháng năm, trên đầu mấy nắm gió xa xăm, long hồng đâu nặng bằng lòng nhẹ, chân hạc dài trăng vẫn ngắn ngầm, dáng dấp trời cho chẳng thiết, đường đời kẻ gặp không thăm, cỏ bồng đứt rễ đừng tê tái, sa mạc quay rụng xuống nằm. Vĩnh Lạc cảm thấy rằng chúng ta cần hiểu những tâm sự này của Nguyễn Du, có phải không quý vị?